Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tìm người, Linh Bảo mang theo Lê Tuyết đi trở về nhà mình phòng ở bên cạnh. Liền thấy đã có rất nhiều thôn dân tụ tập ở phòng trước xi măng phơi bá thượng. Linh Bảo đã trở lại à? Linh Bảo, đây là ngươi đồng học sao? Mọi người thân thiện mà cùng nàng chào hỏi. Này đãi ngộ này nhiệt tình có thể so với năm trước nguyên chủ mới thi đậu trọng điểm đại học. Linh Bảo một bên gật đầu đáp lại, một bên không giấu vết mà đem kia một cái dương giữ cơm giấu ở phía sau. Nhiều người như vậy, lại là quê nhà hương thân, nàng cảm giác chính mình một cái dương giữ cơm sắp giữ không nổi. Trong thôn người ra ngoài vụ công trở về, mua đường cùng trái cây gì đó. Đều phải cho mỗi cái đến chính mình ra người phân. Đây là hương lân chi gian lệ thường. Nàng đi bên ngoài chơi mua đặc sản trở về. Lại vừa vặn nhiều người như vậy ở nhà nàng. Nếu là không đem đồ vật lấy ra tới phân, liền có vẻ quá không phúc hậu. Nàng này bất động còn hảo. Vừa động nhân ra liền chú ý tới. Cười hỏi, Linh Bảo ngươi đây là đề gì? Lớn như vậy một cái dương. Không gì. Liền mua điểm đặc sản, phân cho đại gia nếm thử hào. Miệng nàng thượng hào phóng mà đáp ứng, trong lòng ở lấy máu, âm thầm hối hận chính mình vì cái gì không ở trên đường ăn mấy cái. Các thôn dân khách khí mà chống đẩy hai câu, liền tự giác mà đi trong dương lấy dứa cơm, đều nói này vẫn là cái mới mẻ ngoạn ý nhi, buổi tối liền lấy về đi trưng nếm thử mới mẻ. Có người nói, nhà mình có tiểu hài tử. Còn cầm hai ba cái, dựa theo ở đây thôn dân nhân số cùng dứa cơm cái số. Cơ bản là không đến thừa, Linh Bảo không đành lòng đi xem người khác lấy nàng cực cực khổ khổ để trở về dứa cơm. Quay đầu hỏi Ngô Sảo Chân, bà ngoại, bọn họ đây là tới làm gì? Ngô Sảo Chân có chút oán trách nói, người đứa nhỏ này ngày hôm qua như thế nào di động vẫn luôn tắt máy. Linh Bảo vô tội nói. Di động rớt trong nước, phao hỏng rồi, lại hỏi, bà ngoại, nhà của chúng ta hôm nay như thế nào nhiều người như vậy? Tưởng ra người kêu tới, nói phải làm chúng cho ngươi chính danh xin lỗi đâu, đang nói. Liền nghe các thôn dân chỉ vào đường nhỏ nói, tới, tới, Linh Bảo theo này phương hướng nhìn lại, liền thấy tưởng ra tam khẩu, dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, một cái trái cây rổ. Hai đề sữa bò, hai bao hạch đào phấn, còn có mấy chỉ chân không trang vịt nướng, chính vội vội vàng vàng hướng bên này chạy tới, bọn họ giống sau lưng có cậu ở truy giống nhau tốc độ thực mau. Nửa phút bộ dáng liền đi tới Linh Bảo ra bá tự thượng. Vừa thấy đứng ở nhà chính ngoại Linh Bảo, Trung Lị Hồng liền vài bước mau chạy tới, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, Linh Bảo a, ta sai rồi. Lần trước không nên đối với ngươi thái độ như vậy kém. Đều là ta có mắt không thấy Thái Sơn, lầm đem ngươi như vậy có bản lĩnh đại sư coi như bọn bịp bợm giang hồ. Ta cho ngươi nhận lỗi, cầu ngươi cứu cứu nhà của chúng ta Tiểu Đông. Lê Tuyết hoàn toàn sợ ngây người, há to miệng nhìn trước mắt nữ nhân, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì sẽ đột nhiên tới toàn ra người hướng về nàng đồng học quỳ xuống. Mà tưởng bà cũng nói, Linh Bảo, chúng ta một nhà tới cấp ngươi xin lỗi, làm cho toàn thôn hương thân mặt cho ngươi chính danh, cầu ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, giúp chúng ta tìm xem Tiểu Đông. Tưởng Minh Thiển gương mặt tươi cười đem đồ vật hướng Linh Bảo trước mặt đưa. Linh Bảo muội tử, đều là nhà ta này thức phụ không tốt, tóc dài kiến thức ngắn, đùi mù đắc tội cao nhân. Chúng ta thành tâm tới cấp ngươi nhận lỗi, nho nhỏ ý tứ còn thỉnh ngươi vui lòng nhận cho. Linh Bảo nhìn trước mắt tình hình, lại vừa thấy Trung Lị Hồng tướng mạo, tức khắc minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Cho dù nàng lúc trước từng có nhắc nhở, nữ nhân này vẫn là đem hài tử đánh mất, nàng đang xem tướng mạo. Ngô Sảo Chân liền kéo hạ nàng tay áo. Linh Bảo, không sai biệt lắm là đến nơi. Giúp bọn hắn tìm xem người đi, Linh Bảo lúc này mới phản ứng lại đây. Làm thần linh, nàng đã đối phàm nhân hứa nguyện quỳ xuống tập mãi thành thói quen. cũng không cảm thấy người khác xin lỗi thời điểm quỳ có bao nhiêu nghiêm trọng. Kinh Ngô Xảo Chân này vừa nhắc nhở, kết hợp nguyên chủ ký ức tưởng tượng, nàng mới ý thức được không ổn, chạy nhanh đỡ muốn đi theo quỳ xuống tưởng bà bà mau đứng lên, không cần như vậy, các ngươi xin lỗi ta tiếp nhận rồi, kia có thể hay không sẽ giúp chúng ta tính Tiểu Đông hướng đi. Tiểu Đông đã bị bọn buôn người cướp đi 2 ngày nhiều. Tưởng bà bà khóc lóc nói, có thể, vào đi, Linh Bảo đem người tiến cử trong phòng, có hay từ đầu tóc hoặc là xuyên qua quần áo sao? Có, tưởng bà bà vội vàng nói, đem một kiện trẻ nhỏ xuyên tiểu y phục đưa cho Linh Bảo. Lại từ trong lòng ngực thật cẩn thận lấy ra 2 căn trẻ nhỏ đầu tóc. Hiển nhiên là có bị mà đến. Trương bà bà Ngưu bị tìm được sự, nàng đã sớm ở trong thôn nghe người ta nói quá rất nhiều lần. Cũng biết Linh Bảo lúc ấy vẽ bùa cầm lông châu, nghĩ nói không chừng lấy Linh Bảo bản lĩnh, có thể làm cho bọn họ trực tiếp giống tìm Ngưu giống nhau tìm được người. Liền đem mấy thứ này cũng bị chứ. Linh Bảo làm nàng đem đồ vật đặt ở nhà chính nội mộc chế bàn vuông thượng. Chính mình vào nhà đi cầm chu sa cùng lá bùa ra tới. Mà lúc này, ái xem náo nhiệt các thôn dân đã đều đi vào trong phòng. Đem bàn vuông vây đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Thấy nàng ra tới, tự động tự giác mà tránh ra một cái lộ. Phục hồi tinh thần lại Lê Thuyết cũng theo tiến vào. Linh Bảo nhưng thật ra không ngại bọn họ vây xem. Từ bao ni lông lấy ra một trương tài tốt lá bùa. Mở ra trang chu sa hộp. Dùng ngón tay chấm một ít. Đem thần lực chuyển hóa phì linh lực đưa đến đầu ngón tay liền bắt đầu vẽ bùa. Mọi người chỉ thấy nàng ngón tay tùy tiện một họa, một lá bùa liền thành. Đừng nói, thật đúng là giống mô giống dạng. Không thể so những cái đó lão âm dương tiên sinh nhóm họa đến kê monster Linh Bảo dùng linh lực làm. Lá bùa nhớ kỹ tiểu hài tử trên tóc sở dính hơi thở. Này trương phù liền xem như thành. Nhìn mắt khóc đến đôi mắt cái mũi đỏ bừng Trung Lị Hồng. Đem lá bùa đưa cho nàng. Ngươi cầm này trương phù. Nghĩ ngươi nhi tử bộ dáng. Là có thể nhìn đến hắn hiện tại vị trí địa phương. Ngày hôm qua bị trượng phu giáo huấn quá. Trung Lị Hồng lại không dám biểu hiện ra đối Linh Bảo bất luận cái gì nghi ngờ. Cầm lá bùa liền bắt đầu mặc tưởng. Một lát sau, nàng kinh hỉ nói. Ta thấy được. Tiểu Đông ở một gian vứt đi kho hàng. Hắn ngủ rồi, bên cạnh còn có 3 cái hài tử. Cũng ngủ rồi, mọi người nghe vậy, đều thập phần ngạc nhiên. Nhìn về phía Linh Bảo đã kinh ngạc lại có chút hoài nghi. Linh Bảo quá tuổi trẻ lớn lên cũng không cụ bị thần côn khí chất. Chỉ là Trung Lị Hồng một người thấy. Hiển nhiên còn không thể làm cho bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Cái kia kho hàng ở nơi nào? Tưởng Minh lập tức đã hỏi tới trọng điểm thượng, Trung Lị Hồng tức khắc trợn tròn mắt, nàng liền nhìn đến là gian kho hàng, nhưng kia kho hàng ở nơi nào, nàng cũng không biết a. Vì thế xin giúp đỡ mà nhìn phía Linh Bảo. Linh Bảo cũng ý thức được loại này tìm tung phù vào lúc này khuyết tật. Chỉ áp dụng với tiểu phạm vi tìm vật hoặc là tìm người. Tiền đề đến là tìm một phương đối vật hoặc người nơi địa phương thập phần quen thuộc. Hiện tại tưởng ra hài tử bị bọn buôn người cướp đi 2 ngày. Nhất định là tới rồi rất xa địa phương đi. Nàng ở trong đầu lược vừa chuyển, nhìn đến Tưởng Minh trên tay đồng hồ. Lập tức có biện pháp, đem ngươi biểu hái xuống cho ta. Tưởng Minh tuy rằng không biết là chuyện như thế nào. Vẫn là không chút do dự tháo xuống đồng hồ đưa cho Linh Bảo. Linh Bảo cầm đồng hồ, lại làm Trung Lị Hồng đem phù cho nàng. Tuy tay một dán, kia phù thế nhưng tựa như dính vào đồng hồ mặt trái giống nhau vững chắc. Nàng lại vẽ vài cái, liền đem biểu đưa cho Tưởng Minh, đi theo kim đồng hồ sở chỉ phương hướng đi, là có thể tới ngươi nhi tử nơi địa phương, mọi người vây lại đây vừa thấy. Tức khắc phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, kia đồng hồ kim đồng hồ thế nhưng theo người động tác không ngừng di động. Quả thực không giống đồng hồ kim đồng hồ. Ngược lại giống kim chỉ nam thượng kim đồng hồ giống nhau. Trước mắt bao người, tất cả mọi người đều nhìn, Lục Linh Bảo căn bản không có mở ra qua tay biểu cái. liền dán chương phù, là có thể làm đồng hồ phát sinh như thế thần kỳ thay đổi. Chính mắt chứng kiến, bọn họ rốt cuộc tin tưởng Linh Bảo bị Sơn Thần Bồ Tát truyền thụ thần bí bản lĩnh. Nhìn về phía nàng ánh mắt liền nhiều một ít kính trọng. Hảo, cảm ơn Linh Bảo muội tử. Chờ ta tìm được Tiểu Đông, lại đến tặng ngươi. Tưởng Minh tiếp nhận đồng hồ, quyết đoán thỉnh mấy cái hương thân, cùng hắn cùng đi tìm nhi tử. Thẳng đến các thôn dân đều tan đi, Lê Tuyết mới từ vừa rồi một loạt sự kiện chung phục hồi tinh thần lại. Nàng không có nhìn đến Linh Bảo thay đổi đồng hồ, lại nghe tới rồi bên trong các thôn dân kinh ngạc cảm thán. Cũng thấy được vừa rồi quỳ xuống xin lỗi kia người một nhà đối Linh Bảo tất cung tất kính. Hảo sau một lúc lâu mới tổ chức nổi lên ngôn ngữ. Linh Bảo, này, bọn họ là tới làm gì? Nàng mơ hồ từ các thôn dân đối Linh Bảo thái độ thượng cảm giác được. Linh Bảo ở cái này thôn địa vị thực không bình thường. Nhà bọn họ hài tử ném, làm ta hỗ trợ tìm một chút. Linh Bảo không có dấu giếm ân đi, ngươi chừng nào thì sẽ làm loại đồ vật này. Nàng là nhìn đến Linh Bảo lấy lá bùa cùng Chu Sa ra tới. Cũng thấy được kia nam nhân lúc đi đồng hồ thượng dán kia trương hoàng phù. Linh Bảo không trả lời nàng vấn đề. Thần bí nói, cái này không thể nói, Lê Tuyết không phải không biết thú người. Nghe nàng nói như vậy, cũng không hề cường hỏi. Âm thầm suy đoán Linh Bảo có phải hay không ra học sâu xa có quy củ gì đó. Bất quá trong lòng rốt cuộc tồn vài phần tò mò, nàng là thành phố lớn tới người, đối với nông thôn phong kiến mê tín này một bộ, cũng chỉ là ở tivi thượng xem qua, mà tivi thượng làm loại này bà cốt thần côn, cơ bản đều là bị vả mặt phản diện pháo hôi, nàng rốt cuộc vẫn là có điểm lo lắng cho mình bằng hữu. Nói nhỏ, nếu là không Linh, bọn họ có thể hay không tới tìm ngươi phiền toái. Yên tâm đi, Linh Bảo cười nói. Sau đó liền đi xem tưởng ra cho nàng để tới đồ vật. Một bên mở ra một cái chân không vịt nướng một bên hướng phòng bếp đi. Bà ngoại, chúng ta đem cái này thiết một chút, nếm thử ăn ngon không, lưu lại Lê Tuyết một người đầy mình nghi hoặc. Sao Tưởng Minh mang theo mấy cái thôn dân, đến huyện thành tỉnh cá nhân mở ra minibus. Liền một đường theo đồng hồ kim đồng hồ phương hướng đuổi theo qua đi. Nói đến này đồng hồ đã trở nên phi thường thần kỳ. Quả thực giống trẻ tuổi nhóm quen thuộc bản đồ hướng dẫn giống nhau. Tùy thời đi theo bọn họ di động mà biến động phương hướng. Thậm chí có thể trí năng phân biệt con đường, mà không phải đơn thuần chỉ ra một cái thẳng tắp phương hướng. Khai mười mấy tiếng đồng hồ, bọn họ đã tới rồi tình cảnh bên cạnh. Rốt cuộc ở trời tối khi tới mục đích địa, chính là nơi này, kia khỏa cây đa, ta phía trước từ cửa sổ nhìn đến bên ngoài có như vậy một cây cây đa. Trung Lị Hồng kích động địa đào, Tưởng Minh cùng mấy cái thôn dân tức khắc vọt đi lên. Tạp khai kia vứt đi kho hàng môn, bên trong trông coi có một cái hình thể nhỏ gầy nam thanh niên. Vừa thấy bọn họ tiến vào, phát giác thế không đúng. Mở ra cửa sổ liền ý đồ chạy trốn, bị lòng đầy căm phẫn các thôn dân bắt được vừa vặn. Từ trên cửa sổ chào hạ tới chính là một đốn béo tấu. Nhà ai đều có hai tử, sao có thể không hận này đó táng tận thiên lương bọn buôn người đâu. Mà Tưởng Minh phu thê cũng ở cái kia đơn sơ trên giường gỗ thấy được nhà mình nhi tử. Tức khắc kích động mà phát tới đem hài tử ôm vào trong ngực gào khóc. Cùng Tiểu Đông ngủ chung, còn có mặt khác ba cái tiểu nam hài, đều cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại, thực rõ ràng đều là bị quải tới. Báo cảnh, địa phương công an đi vào hiện trường đem bọn buôn người chộp tới thẩm vấn. Mà bốn cái hài tử cũng cùng nhau đưa đến bệnh viện. Thẳng đến Tiểu Đông ở bệnh viện tỉnh lại, Tưởng Minh phu thê mới mang theo hài tử trở về huyện thành. Mà bổn huyện công an sớm thông qua huynh đệ đơn vị biết được này một cảnh tình. Nói là bọn họ y huyện cảnh sát phá hoạch này cùng nhau buôn bán nhi đồng án. Bởi vì lúc trước Trung Lị Hồng ở bổn huyện báo qua án. Tuy rằng đã tìm được rồi hài tử, lại vẫn là muốn cho người đến trong cục đi kết án. Vì thế, đương cảnh sát hỏi đến bọn họ là như thế nào tìm được hài tử. Tưởng Minh phu thê liền nói, là tìm trong thôn một cái đoán mệnh thực chuẩn cao nhân suy nghĩ biện pháp. Cao nhân cho bọn họ một lá bùa, thông qua phù cảm ứng được hài tử phương hướng. Đương nhiên, hai người cũng là một mảnh hảo tâm. Linh Bảo giúp bọn họ lớn như vậy vội, là bọn họ cả nhà đại ân nhân. Bọn họ đương nhiên phải dốc hết sức cho nàng nổi danh. Ký Lục Văn chức cảnh sát nhân dân nghe được khóe miệng run rẩy. Cao nhân vẽ bùa, còn cảm ứng, vừa nghe chính là phong kiến mê tín. Xem đôi vợ chồng này ăn mặc cách nói năng liền biết là dân quê. Cũng khó trách sẽ tin này đó. Bọn họ này đó cảnh giáo ra tới. Từ nhỏ liên tiếp thu thuyết vô thần giáo dục, nhất khinh bỉ đoán mệnh bói toán kia một bộ. Hắn kế tiếp còn có rất nhiều sự muốn xử lý. Cũng không muốn nghe bọn họ rong dài này đó thần thần thao thao sự tình. Phất phất tay, ngăn cản hai người nói thêm gì nữa. Tùy tiện viết cái hài tử trên người có định vị đồng hồ linh tinh lý do liền cấp kết án. Buổi tối ở một nhà cấp bậc tương đối cao tiệm lẩu cùng các đồng sự tụ hội. Rót vài chén rượu, hứng thú lên đây, liền lấy việc này ra tới phun tao. Ta và các ngươi nói, đừng nhìn hiện tại giáo dục bắt buộc phổ cập nhiều năm như vậy. Ở Quảng Đại nông thôn, ngu phu ngu phụ còn rất nhiều đâu. Mấy ngày hôm trước huyện bệnh viện bên kia không phải có người ném hài tử sao? Hiện tại hài tử ở y huyện bên kia huynh đệ đơn vị cấp tìm được rồi. Hôm nay ta gọi bọn họ tới hỏi chuyện, các ngươi đoán thế nào? Bọn họ thế nhưng nói, việc này căn bản không phải dựa y huyện huynh đệ đơn vị xuất lực. Chủ yếu dựa bọn họ thôn một thần côn, là bởi vì kia thần côn cho bọn hắn vẽ một đạo phù. Làm cho bọn họ cảm ứng được hài tử phương vị, kia hai phu thê biểu tình các ngươi là không thấy được. Ngôn ngữ gian quả thực đem kia thần côn phụng như thần minh a. Các ngươi nói khôi hài không khôi hài, ngồi cùng bàn cảnh sát nhân dân nhóm cười ha ha, sau đó lắc đầu nói, thật là đáng tiếc y huyện huynh đệ đơn vị, xuất nhân xuất lực, một câu cảm tạ đều là không. Tiệm lẩu trang hoàng thực văn nhã. Ghế lô chi gian là dùng cổ kính bình phong cách lên. Rượu hương đi lên người, luôn là thanh âm rất lớn, vì thế cách vách một bàn người. Đêm này đoạn đối thoại nghe được rõ ràng, chỉ thấy chủ vị thượng một cái ăn mặc thập phần khảo cứu trung niên nam nhân. Lúc này đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhằm phía cách vách nhã gian, thần sắc kích động, có thể hay không thỉnh các ngươi nói cho ta một chút. Các ngươi vừa rồi nói cái kia thần côn ở nơi nào? Đồn công an tiểu lãnh đạo thấy rõ trung niên nam nhân diện mạo. Tức khắc tạch mà một chút đứng lên, đây chính là một cái khó lường nhân vật. Tác giả có lời muốn nói, đại khái hạ hạ chương liền nhập về Nga, thượng cái kẹp sau liền sẽ mỗi ngày xong càng lạp. Hết chương.